Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, thứ 850 chương Phượng Giao mang thai 03. Nga, nguyên lai là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên mới đến Ly Thành, không phải là bởi vì ta mang thai à, ai, thật đúng là thương tâm, quả nhiên là có nương tử sẽ không muốn muội muội, thực sự là thương tâm à. Phượng Giao giả vờ thương tâm nhìn Bích Liên, nhượng Bích Liên càng là cảm thấy không có ý tứ, sắc mặt càng là đỏ bừng. Thương tâm cái gì, đột nhiên vang lên âm thanh, nhượng Phượng Giao trong lòng vui vẻ, quay đầu đi nhìn, liền thấy Ngọc Lưu mặc minh hoàng ngũ trảo kim long long bào đi đến. Đáy mắt có chút nhàn nhạt quyện sắc, Phượng Giao cười nói, biểu ca qua mấy ngày đã đến. Ta thương tâm biểu ca có nương tử sẽ không muốn muội muội. Ngọc Lưu sải bước đi tới mềm giường. Nhỏ Tiên, ngồi ở mềm giường nhỏ bên cạnh Tương Phượng Giao ôm vào trong ngực. Đạo, ngươi có ta là được, muốn hắn làm cái gì? Hắn đương nhiên là nữ nhân khác, không cần thương tâm, Phượng Giao phiết bĩu môi. Mấy ngày nay Ngọc Lưu bận tối mày tối mặt, nàng vừa lúc tương phản, nhàn hốt hoảng, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ. Rõ ràng mập không ít, đó cũng là biểu ca ta. Hắn nặng sắc nhẹ muội chính là không được. Bích Liên nhất thời có chút lúng túng. Nhìn Phượng Giao đạo, chủ tử, Phượng Giao cười hì hì nhìn về phía Bích Liên. Đạo, ta nói đùa, chọc ngươi chơi đâu. Ngọc Lưu sủng nịch nhìn Phượng Giao. Từ Phượng Giao mang thai hậu, tính khí trái lại càng phát ra hoạt bát, có khi thường xuyên làm cho người ta dở khóc dở cười. Bất quá Phượng Giao thế nào, Ngọc Lưu đô cảm thấy thích, trái lại khổ bên người những người này, thường xuyên lộng rất là lúng túng không nói gì. Bích Liên không biết thế nào thở dài, đứng lên nói, chủ tử, ta đi xuống trước, Phượng Giao ứng thanh. Bích Liên vội vội vàng vàng ly khai, Ngọc Lưu sủng nịch cười, quát hạ Phượng Giao xinh xắn mũi, bất đắc dĩ nói, người như thế chọc kẹo Bích Liên. Cẩn thận Nam Cung Tuấn tới tìm ngươi tính sổ, nói như thế nào đều là hắn người trong lòng so sánh quan trọng một điểm. Nữ nhi đã gả ra ngoài hát gia thủy, người đô là của ta, hắn đương nhiên là giúp Bích Liên. Phượng Giao hừ nhẹ một tiếng, hướng Ngọc Lưu trong lòng vừa tựa vào, thưởng thức bên hông hắn ngọc bội, tâm tư chuyển động, cẩn thận hỏi, có hay không Bắc Định Vương tin tức? Ngọc Lưu tà Phượng Giao liếc mắt một cái, âm thanh trầm trầm, đạo, ngươi còn trang, thật cho là ta không biết. Phượng Giao kinh hãi, lậu nhảy vỗ, vô tội chớp mắt nhìn Ngọc Lưu, đạo, ta trang cái gì? Ngọc Lưu thấu đi lên thân Phượng Giao một chút, lại nhắm ngay Phượng Giao môi khẽ cắn hạ, hung ác nói, vậy ngươi trước giải thích một chút, ngươi này một thân nội lực là từ đâu tới đây? Liền đi thứ sau núi. Không hiểu ra sao cả liền có một thân nội lực, ngươi không gặp gặp người nào. Phượng Giao trừng mắt, không cam lòng tỏ ra yếu kém đạo, ông ngoại cho ta ăn linh đan. Ngươi liền nói dối đi, thật cho rằng là chồng hảo lừa. Bụng ngươi lý có bao nhiêu sâu là chồng đều biết, ngươi thấy qua hắn có phải hay không? Ngọc Lưu như cũ cười, chỉ là đáy mắt ẩn ẩn có nguy hiểm quang. Phượng Giao thầm kêu không tốt. Xem ra Ngọc Lưu mấy ngày này đều là trang, đáng ghét ra hòa, rõ ràng đã sớm biết, lại vẫn làm bộ không biết nói muốn đi tìm ra Bắc Định Vương hạ lạc. Thấy qua thì thế nào? Đều là chính ngươi đoán, ta nhưng là không nói gì. Phượng Giao mắt vừa đóng, một bộ không muốn nói nữa bộ dáng, Ngọc Lưu thật thật là bất đắc dĩ cực, trong lòng tiểu nữ nhân thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận. Khoảnh khắc, Ngọc Lưu lại cười nói, gần nhất đẫy đà không ít, Phượng Giao lười biếng trả lời. Chờ ta nôn ngoẹ thời gian, hiểu được ngươi đau lòng, Ngọc Lưu dịu dàng cười, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, khẽ nói, nay cái chiều sớm, có người nói muốn mở rộng hậu cung, muốn chia sẻ ngươi chiếu cố trách nhiệm của ta, hoàng hậu nương nương có ý kiến gì? Ngoặc kép, hết chương.